Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quay. Em giang tay, em xòe tay, chẳng thể nào mà xua tan mây, mà chẳng thể nào mà che anh được. Chứ rút sợi thương mây mây chẳng mãi lợp, rút sợi nhớ đan vòm xanh, nghiêng sườn đông mà che mưa anh, nghiêng sườn tây xòa bóng mang. Rơm trời thương mây mây màu xanh ruột, mà em nghiêng hết mây mây về phương anh, mà em nghiêng hết xòa bóng mang.